3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 737, chương 739, hết thảy bình yên. Tình cảnh một lần rất lúng túng, nhưng là Tô Dạ hiểu Yakin cảm thụ, chính mình đối với hắn có ân tái tạo, cho nên kích động như vậy cũng đúng là bình thường. Vốn là Tô Dạ cho là Yakin sẽ ở lại chỗ này. Nhưng là không ngờ là Yakin muốn cùng Tô Dạ đồng thời kề vai chiến đấu. Không biết bắt đầu từ lúc nào, làm chứng Tô Dạ cùng nhau đi tới Yakin. Đối với nhân loại thái độ lần lượt biến đổi, từ mới bắt đầu căm ghét đến kháng cự, lại từ lạnh lùng đến hiểu, ở từ tiếp nhận được sùng kính. Nó bỗng nhiên rất hâm mộ những thứ kia có thể cùng Tô Dạ kề vai chiến đấu nhân loại. Nó cũng rất muốn trở thành Tô Dạ bằng hữu, người mạnh là vua, nhưng là Tô Dạ đả động nó cũng không phải là thực lực, mà là viên kia cao quý tâm. Tô Dạ không thờ phượng quỷ thần, không mù quáng tôn sùng cường giả, bởi vì hắn có chính mình đạo đức tín ngưỡng. Đối với Yakin quyết định, Tô Dạ ngược lại là không có ý kiến. Chỉ bất quá vừa mới mượn long tộc tài nguyên để cho Yakin sống lại trọng sinh, có thể kết quả còn đem nó cho lừa chạy rồi. Không biết Hoàng Kim Cự Long sẽ ra sao, nhưng là Tô Dạ không nghĩ tới Hoàng Kim Cự Long cũng không có trong truyền thuyết như vậy căm thù nhân loại. Có lẽ là Yakin thuyết phục đồng tộc, sau đó bọn họ vui vẻ để mặc cho nó với chính mình rời đi. Bây giờ tam thiên thế giới tràn ngập nguy cơ, ở nơi nào chiến đấu đều là giống nhau, cho nên bây giờ không cần phân rõ ràng như vậy. Nếu Hoàng Kim Cự Long đem Yakin giao phó cho hắn, tự nhiên cũng là đối với hắn một loại tín nhiệm. Tuy nói cũng là trước mặt thời cuộc vội vã, nhưng là Tô Dạ sẽ không cô phụ long tộc, hắn tất nhiên sẽ thật tốt lợi dụng Yakin con vật khổng lồ này. Người xâm lăng rốt cuộc ở đạo thứ ba phòng tuyến trước mặt thả chậm bước chân. Lần này tu sĩ không thể lui được nữa. Hơn nữa mọi người tâm lý như gương sáng, cứ như vậy rằng co đi xuống, nhưng thật ra là chậm chạp tử vong. Với ngồi chờ chết không có chút nào khác nhau. Bởi vì người xâm lăng yêu cầu là thời gian. Bọn họ có đầy đủ thời gian, là có thể đem tinh thể lực chuyển hóa thành tân quân đoàn thiên sứ cùng thuyền hạm. Cho nên các tu sĩ phát động lần lượt không sợ chết đánh bất ngờ. Ngay từ đầu thành quả rất phong phú, ở thần minh người dưới sự hướng dẫn mấy lần trước hư hại hơn ngàn chiếc thuyền hạm. Mặc dù trọng sinh cảnh cùng linh vực cảnh mỗi lần đều là có đi mà không có về, nhưng là thần minh người không dám chút nào ngừng nghỉ. Bởi vì chỉ cần cho hủy diệt mẫu hạm thở dốc cơ hội, nó liền có thể lợi dụng trong hư không hài cốt để cho thuyền hạm phục hồi như cũ. Cho nên bọn họ giữ cường độ cao đánh bất ngờ, cơ hồ mỗi 10 ngày sẽ tụ họp mấy ngàn người phát động tấn công. Nhìn như tình hình chiến đấu chuyển biến tốt, nhưng tình huống thật lại như cũ hướng người xâm lăng nghiêng về. Bởi vì này bên chiến lực tiêu hao đã khó mà bổ sung. Ngoại trừ thần minh người cùng vô cực cảnh, không có tu sĩ có thể thành công chạy thoát thuyền hạm hủy diệt chi quang. Có thể cho dù tàn khốc như vậy, vẫn có rất nhiều tu sĩ người trước ngã xuống người sau tiến lên. Đương nhiên đây chỉ là nhân tộc chiến quả, những chủng tộc khác đối người xâm lăng gõ cũng không tính là nhỏ. Nhưng là lại không đủ chí mạng. Bất quá thật may có bọn họ kiềm chế quân đoàn thiên sứ. Bằng không nhân tộc tu sĩ cũng sẽ không như vậy mà đơn giản thừa lúc vắng mà vào. Nhân tộc mong đợi nhất long tộc đã gia nhập chiến trường. Nhưng là bọn họ càng nhiều là bảo vệ quê hương của chính mình. Cũng không có muốn chân chính tham dự vào phản kích người xâm lăng trong đội ngũ. Sư Vinh Dự cùng long tộc nói chuyện hồi lâu cũng không có thuyết phục bọn họ. Nhiều nhất chỉ phái đi ra phổ thông cự long quan sát tình hình chiến đấu. Bởi vì long tộc phát hiện hủy diệt chi quang có thể xuyên thủng bọn họ thân thể, cho nên cũng không dám tùy tiện đến gần những thuyền hạm đó. cho dù toàn bộ Long đảo Cự Long đóng lại, cũng chưa chắc có những thuyền hạm đó số lượng nhiều. Cứ như vậy, vốn là nghiêng về đúng một bên, chiến tranh lại tàn xuyễn rồi hồi lâu. Không sai biệt lắm một năm sau đó, đạo thứ ba phòng tuyến tu sĩ chợt thiếu mất một nửa. Ngay cả thần minh người cũng bỏ mình nhiều cái, mà xâm lấn người bên kia không biết tại sao bắt đầu dừng lại sáng tạo quân đoàn thiên sứ rồi. Sâu lớn bị phá hủy, thuyền hạm cũng không có được bổ sung. Hủy diệt mẫu hạm vẫn đậu ở chỗ đó, dùng không có sinh mệnh màu sắc phương thức đặc thù. Một lần lại một lần nhìn xuống toàn bộ vũ trụ, thật giống như ở mưu đồ một cái kinh thiên động địa đại quyết định. Mà giờ khắc này Tô Dạ đi tới thứ ba phòng tuyến. Chỉ bất quá hắn hoành độ hư không phương thức có chút đặc biệt. Thực ra ngay từ đầu hắn là cự tuyệt, nhưng là Yakin đợi ngàn năm mới trả lời nhục thân, nơi nào sẽ cam nguyện trở lại Tô Dạ hồn hài. Cho nên trực tiếp dùng cái đuôi đem Tô Dạ đám người cuốn lại, thả vào chính mình to lớn mà vững vàng phần lưng, sau đó tuân theo Tô Dạ chỉ dẫn. Ngay từ đầu thứ ba phòng tuyến tu sĩ thấy trưởng thành Hoàng Kim Cự Long, còn tưởng rằng Long tộc muốn toàn bộ trợ chiến đâu rồi. Nhưng là nhìn hồi lâu đã tới rồi một cái Hoàng Kim Cự Long. Bất quá Liêu Thắng vô vô, một cái Hoàng Kim Cự Long nhưng là bù đắp được 10 cái phổ thông cự long. Với vô cực cảnh cường giả so sánh cũng chỉ có hơn chớ không kém. Nhưng là theo Hoàng Kim Cự Long bay gần, bọn họ lại phát hiện đỉnh đầu của nó đứng ở ba người. Lấy Hoàng Kim Cự Long cao ngạo, nơi nào sẽ cho nhân loại dẫm ở trên đầu mình? Cái này cùng bị dẫm đạp rồi tôn nghiêm khác nhau ở chỗ nào? Ngoại trừ sư vinh dự trở ra, ngàn năm qua chưa bao giờ có người dám làm như vậy quá. Ngay cả còn lại thần minh người cũng sẽ không khiêu khích như vậy Hoàng Kim Cự Long. Cái cảnh tượng này quả thực rung động đến nhân tộc tu sĩ. Bọn họ thậm chí vọng tưởng đứng lên, chẳng lẽ ngoại trừ vạn thú chi sư trở ra, thật là có người loại tuần phục Hoàng Kim Cự Long. Rất nhiều người không áp chế được kích động trong lòng, thậm chí muốn xít lại gần nhìn một chút. Nhưng là Yakin tản ra cự người ngoài ngàn dặm lạnh lùng khí thế, nhưng phàm là chủ động đến gần nó tu sĩ đều bị nó long uy hơi thở làm chật vật khuyên lui. Quả nhiên ngoại trừ bí cảnh nhân trở ra, Yakin hay lại là không ưa những nhân loại còn lại. Bất quá hắn cũng không dám tự do phóng khoáng làm bậy. Dù sao Tô Dạ nhưng là nhiều lần cảnh cáo nó, không muốn nhất thời nổi dậy ở thời khắc mấu chốt này, đánh vỡ nhân loại cùng Long tộc vừa mới tiêu tan một ít ngăn cách. Thần minh người cùng vô cực cảnh cũng có nhiều chút kinh ngạc. Bất quá rất nhanh có thần minh người nhận ra Tô Dạ. Tô Dạ, Tô Dạ, mọi người tu sĩ chỉ cảm thấy danh tự này thập phần quen tai. Là Tô Dạ. Lúc này đã có nhân kinh hô lên, sau đó nhiều người hơn nhớ tới Tô Dạ chính là một mình cứu phàm nhân kiếm tu, cùng thời điểm là kỳ cư sĩ đệ tử thân truyền. Tô Dạ đã sớm bay lên không mà ra, hắn cũng không dám ở thần minh người trước mặt bày dáng vẻ. Hơn nữa còn là đối với chính mình có ân tình thiên lý cùng Đặng Húc. Hai vị tiền bối, quả thực đã lâu không gặp. Chúng ta một mực không biết ngươi bí cảnh ở nơi nào. Ban đầu Mộc Băng Tâm trốn hướng sâu bên trong, chúng ta còn rất là lo âu. Bây giờ nhìn lại đã là quá lo lắng. Đa tạ tiền bối quan tâm. Mộc Băng Tâm đã tại bí cảnh bị chúng ta đền tội. Không chỉ Trình Thiên Lý cùng Đặng Húc, còn lại nghe tin chạy tới thần minh người nghe đến lời này đều là sững sờ. Bọn họ vạn vạn không nghĩ tới Mộc Băng Tâm là thế nào bị Tô Dạ đền tội. Hai vị tiền bối, không biết ta sư phụ, so sánh với những thứ này, Tô Dạ càng muốn gặp đến kỳ cư sĩ, bởi vì hắn phát hiện thần minh người bên trong thiếu rất nhiều nhân. Đi theo ta, Trình Thiên Lý mang theo Tô Dạ đám người đi một nơi khói lửa chiến tranh ảnh hưởng đến rất ít đại thiên thế giới. Kỳ cư sĩ vốn tưởng rằng Tô Dạ đã gặp bất trắc, cho nên giờ phút này gặp mặt lộ ra phi thường trân trọng. Kỳ cư sĩ có ngàn vạn cảm khái lại chỉ hóa thành một câu phế phủ khuyên nhủ. Tô Dạ, sau này ngươi nhất định không nên miễn cưỡng chính mình. Coi như là thiên sụp xuống còn có thần minh người đỡ lấy đây. Sau đó Tô Dạ cùng kỳ cư sĩ trò chuyện rất nhiều. Dĩ nhiên trong đó trọng điểm là cùng Mộc Băng Tâm tình cờ gặp nhau. Trình độ nào đó mà nói cũng coi là mệnh chung chú định. Hơn nữa thật may hết lần này tới lần khác là khi đó. Bằng không đối mặt một cái hoàn hảo không chút tổn hại Mộc Băng Tâm, sợ rằng thật toàn bộ bí cảnh đều phải cho nàng chôn theo. Tô Dạ cũng không phóng đại, nhưng là kỳ cư sĩ bắt trước Phật thân trước khi kỳ cảnh. Thiết thân cảm nhận được trong đó kinh hồn động phách, ngạc nhiên, phẫn nộ, tuyệt vọng, bi thương ở kỳ cư sĩ trái tim chậm rãi chảy xuôi. Hắn thở dài đồng thời giọng, mặc dù biết lời nói này không thích hợp, nhưng là hắn vẫn nói ra. Vì sư vô năng, sư phụ, cùng diệt thế cuộc chiến so sánh, cá nhân ta liền vi bất túc đạo. Tô Dạ chặn lại kỳ cư sĩ tự trách. Hắn biết rõ kỳ cư sĩ là trấn giữ phía sau chủ định. Dược tu thần minh người vốn là thưa thớt, mà Mộc Băng Tâm chẳng những không hề thành tựu, còn có thể xỉ đưa tới nội loạn. Bây giờ chỉ còn lại kỳ cư sĩ, để cho hắn vất vả phí tâm nhiều chỗ đi. Vô luận là kỳ cư sĩ hay lại là Trình Thiên Lý cũng không biết nên nói những gì. Không biết một ít tham sống sợ chết tu sĩ nếu như nhìn thấy Tô Dạ hành động, lại nghe được hắn ngôn ngữ, có thể hay không xấu hổ không thôi tự dung. Tóm lại Tô Dạ sống sót chính là chuyện tốt. Hơn nữa còn tấn thăng đến rồi trọng sinh cảnh hậu kỳ. Kỳ bây giờ cư sĩ chỉ hy vọng người xâm lăng không muốn ra lại cái gì yêu Nga tử. Nếu như cứ như vậy rằng co đi xuống, tam thiên thế giới không phải là không có hy vọng. Tô Dạ giống như vậy cho là thời gian lại sung túc một ít, nhất định sẽ có càng nhiều mầm mống thành tựu thần minh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.